Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, cùng ta có liên can gì? Viên Thiệu còn có 7,8 ngàn từ người Hồ tạo thành kỵ binh, Tôn Kiên, Tôn Sách cha con cùng nhau chỉ có không đến 2 nghìn. Tôn Kiên bản thân thân vệ kỵ chỉ có 300 người. Trừ đảm đương cận vệ bên ngoài cũng là làm thám báo. Diêm Hành chỗ lĩnh hơn 1000 kỵ phát huy tác dụng so sánh lớn. Không chỉ có duy trì Tôn Kiên, Tôn Sách ở giữa liên lạc, còn tại Phần Khâu, Long Uyên, Hoàng Thủy 3 lần trong chiến dịch rực rỡ hào quang, đều đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Cái này quyết định bởi tại một cái nhân tố. Hán quân kỵ sĩ tại trận giáp lá cả bên trên có rõ ràng ưu thế. Trung Nguyên địa hình không so Thảo Nguyên, không có lớn như vậy không gian cung cấp hồ kỵ du kích kỵ xà. Phần lớn là khoảng cách gần trận giáp lá cả, trang bị tinh lương, huấn luyện nghiêm ngặt, dám đánh dám liều Hán quân kỵ sĩ đại chiếm thượng phong. Lại thêm Diêm Hành nổi bật cá nhân năng lực, Tôn Sách thân vệ kỵ nhiều lần lấy ít thắng nhiều, công huân rất cao, nói là thân vệ kỵ, thực Diêm Hành đại bộ phận thời điểm đều làm độc lập kỵ binh doanh tại dùng. Tại Tôn Sách bên người thời điểm cũng không nhiều, từ đối với Diêm Hành cùng hắn chỗ lĩnh hơn 1000 kỵ sĩ kiêng kỵ. Viên Thiệu đem hồ kỵ tập trung sử dụng, không cho Diêm Hành tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, dù cho Diêm Hành lại thiện chiến. Đối mặt mấy lần tại chính mình hồ kỵ, hắn cũng không có cơ hội gì. Hồ kỵ tại quan độ nước Bắc lập trận, cách 2 cái chiến trường đều chỉ không đủ 10 dặm, chớp mắt có thể đến. Trần Nghiễm nguy hiểm, bọn họ có thể tiếp viện Trần Nghiễm. Cao Lãm đánh tan Lỗ Túc trận địa, bọn họ có thể theo đuôi đánh lén, cũng là không chậm trễ, là lấy tự thủ, tuy nhiên không tán thành Viên Thiệu tâm tính, nhưng cũng không có kiên trì phản đối. Trên thực tế, bọn họ ở đây lập trận, không dùng ra đánh thì hình thành đầy đủ uy hiếp. Nghe nói hồ kỵ sau lưng Trần Nghiễm tập kết, chính tấn công mạnh Trần Nghiễm trận địa, Tôn Kiên lập tức bây giờ thu binh, trọng chỉnh trận hình, tăng cường đối cánh phải bảo hộ, phòng ngừa hồ kỵ đột kích. Những thứ này xuyên đơn giản giáp ra hồ kỵ, tuy nhiên không thể giống như giáp kỵ trực tiếp trùng kích, thế nhưng là một khi bị bọn họ ngừng lại một chút cánh hoặc sau lưng, uy hiếp y nguyên rất lớn. Nhận được tin tức, tự thủ cũng chỉ có thể cười khổ. Quách Đồ là người thông minh, nhưng hắn cũng là quá thông minh, ưa thích khoe khoang kỹ xảo. Hai quân tác chiến, hư hư thực thực, bất cứ lúc nào đều tại lưu lại thủ đoạn, thì lúc này tình thế mà nói, đã Viên Thiệu không chịu trực tiếp đi về phía Tây nhập Lạc Dương, một lòng muốn đánh bại Tôn Sách lại đi, cái kia thì cần phải tập trung binh lực tấn công mạnh, tranh thủ lấy thời gian nhanh nhất đột phá Lỗ Túc trận địa, cùng Tôn Sách quyết đấu. Lúc này thời điểm còn phân binh chẳng phải là chậm trễ thời gian. Có lẽ Quách Đồ biết cái gì lại không nói cho ta biết à. Tự thủ đứng tại quan độ bờ nước, nhìn xem phương Nam, âm thầm cười khổ. Hắn cùng Quách Đồ đều là mưu sĩ, nhưng Quách Đồ mới là Viên Thiệu tâm phúc. Hắn phụ trách tình báo, nắm giữ rất nhiều trực tiếp tin tức, mà hắn chỉ có thể nghe đến Viên Thiệu nguyện ý để hắn nghe đến. Toàn bộ chiến trường tình thế là Tây Bắc cao, Đông Nam thấp, quan độ nước phía Nam cũng là đầm lầy, trung mưu phía Tây là diện tích rộng lớn phố điền trạch, sườn Đông thì là diện tích không lớn lắm trung mưu trạch, dài đến tươi tốt cỏ lau. Lỗ Túc trận địa đứng ở một mảnh trên đồi cát, giống một đạo thành tường, ngăn trở sau lưng Tôn Sách đại doanh, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy lập tại trung quân khán đài. Trên khán đài có Tôn Sách tướng kỳ, đem dưới cờ có vài bóng người, hẳn là Tôn Sách cùng Quách Gia bọn người, bọn họ cùng Viên Thiệu, Quách Đồ một dạng, chính đang quan chiến. Vừa nghĩ tới Quách Đồ, Quách gia chú cháu phân ném hai phe, mà lại đều có thể trở thành mỗi người chủ công tâm phúc. Tự thủ cũng có chút hâm mộ, dù có đầy bụng thao lược, không chiếm được chủ công tín nhiệm thì có ích lợi gì. Đây là Hà Nam người ở giữa quyết đấu, là Quách Đồ chú cháu ở giữa quyết đấu, thì liền Tôn Sách trên thân đều có viên thuật cái bóng. Nói tới nói lui, cũng bất quá là Viên thị huynh đệ ở giữa quyết đấu. Lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Tự thụ cúi đầu xuống, có người hầu tại trên đống cát dựng lên che nắng lều vải, trải tốt chỗ ngồi, bàn trà, mời tự thụ vào chỗ. Tự thụ ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức tửu, nhìn lấy đám thợ thủ công thi công, gia cố cầu nổi, bất chi bất giác ngủ. Biết được Tôn Kiên chậm dần thế công, Trần Nghiễm áp lực có chỗ làm dịu, Viên Thiệu yên tâm, hạ lệnh Cao Lãm thêm đại tiến công cường độ, mau chóng lấp đầy lỗ túc trước trận mương, vì giáp kỵ đột kích sáng tạo cơ hội. Cùng lúc đó, hắn ra lệnh giáp kỵ làm tốt tiến công chuẩn bị, một khi thời cơ chiến đấu xuất hiện, lập tức cường công, dù là có tổn thất cũng sẽ không tiếc. Cao Lãm nhận được mệnh lệnh, hạ lệnh bộ tốt phát động công kích, hắn an bài cường nỗ thủ tiến lên yểm hộ, bộ tốt tại đao thuẫn thủ, trường mâu thủ yểm hộ dưới, đuổi tới trước trận thi công, lấp chôn lỗ túc trước trận đào ra mương. Gió đông nam lên, trên chiến trường cho tàn thẳng hướng Ký Châu quân trên mặt đánh tới, để bọn hắn mắt mở không ra. Liền Cao Lãm bản thân đều không thể không lấy tay cản trở. Bọn họ một bên bốc lên giang đông quân mưa tên lấp canh mương, một bên mắng to Quách Đồ, con toánh xuyên người đâu. Không biết lúc này thời điểm hội pha gió đông nam, may mà thảo bóng đã nấu xong, bằng không khẳng định sẽ đốt chính mình. Đối mặt áp đến trước trận Ký Châu quân, giang đông quân tại lỗ túc, đồng tập, Toàn Nhu chỉ huy phía dưới toàn lực xạ kích, thì ngăn cách một đầu canh mương, không dùng xe nỏ, phổ thông 4 thạch nỏ, 6 thạch nỏ chủ thì có rất mạnh uy hiếp, đặc biệt là nắm giữ tại những cái kia loại A xạ thủ bên trong nỏ. Quả thực là bách phát bách trúng, mỗi một tiếng dây cung vang đều sẽ tóe lên một đóa hoa máu. Ký Châu quân tướng sĩ bị bọn họ bắn ra khổ không thể tả. Một hồi một tiếng hét thảm tựa như nhịp trống một dạng, tại mỗi người trong lòng chấn động, tích lũy, càng kéo căng càng chặt, không ngừng đè xuống bọn họ thần kinh. Gặp gió đông nam càng ngày càng mãnh liệt, lỗ túc lại sai người tại trước trận dương hôi, lăn lộn cho tàn đất cát tại gió đông nam quét phía dưới bay về phía đối diện Ký Châu quân trận địa. Mê đến Ký Châu quân miệng cũng không dám trương, một cái miệng cũng là một miệng đất, chỉ có thể ở tâm lý chửi mắng. Miệng có thể không trương, ánh mắt lại không thể không tĩnh. Không ít người bị mê ánh mắt, thấy không rõ lắm phía trước tình huống, lẫn nhau ở giữa yểm hộ cũng không đủ nghiêm mật. Sơ hở nhiều lần ra, để xạ thủ nhóm có càng nhiều cơ hội tác xạ. Khổ chiến gần nửa canh giờ, mấy trăm tên tướng sĩ bị bắn giết tại trước trận, lấp đầy mương tiến triển lại không vừa ý người. Cao Lãm thấy thế, sai người theo quân nhu doanh mang tới đựng lương thực bao tải, ở phía sau lắp đặt đất, sau đó từ binh lính lưng cõng vọt tới mương trước, trực tiếp ném tới mương bên trong. Lần này, lấp đầy mương tốc độ gia tăng thật lớn, lỗ túc tuy nhiên mệnh lệnh cung nỗ thủ toàn lực xạ kích, lại vẫn là không cách nào ngăn cản Ký Châu quân sĩ tốt gánh lấy đống đất chạy vọt về phía trước. Ký Châu quân tướng đống đất đội ở trên đầu, xung làm tấm thuẫn, so thuẫn bài hiệu quả còn tốt hơn một số, gặp xạ kích hiệu quả không tốt, lỗ túc lập tức đổi chiến pháp. Sai người mang tới hơn 100 con tràn đầy đá mỡ bình gốm dự bị. Mương bị lấp đầy, Cao Lãm buông lỏng một hơi, phái người thông báo Viên Thiệu. Viên Thiệu đại hỉ, lần nữa phái giáp kỵ xuất kích. Tiếng kèn huýt dài, 100 giáp kỵ xông ra đại doanh, xuyên qua cao lãm trận địa, tại trước trận xếp thành một hàng, hình thành ngang trận, giáp cái, phá, giáp kỵ đô bá giơ lên trong tay trường mâu. Lắc lắc, nghiêm nghị hét lớn, phá, phá, phá, xếp tại ngoài cùng bên trái nhất 10 tên giáp sĩ buông ra móng ngựa, để nằm ngang trường mâu, tạo thành mũi tên hình đột kích trận, hướng Lỗ Túc trận địa phóng đi. Lỗ Túc đứng tại cồn cát phía trên, phất phất tay, xe nỏ chuẩn bị, đá mỡ đạn chuẩn bị. Ấy, cường nỏ giáo úy Tạ Khoan lớn tiếng quát nên, xe nỏ bắt đầu lên dây cung, lắp tên, hơn 100 bước tốt ôm theo bình gốm, đuổi tới mương trước, dùng chuẩn bị tốt dây thừng buộc lại bình gốm, vung vẩy dây thừng, bắt đầu xúc thế, giáp kỵ càng ngày càng gần. 100 bước, 50 bước, 30 bước, 20 bước, thẳng đến trước trận binh lính đã có thể cảm nhận được giáp kỵ đập vào mặt tiếng gió lúc. Lỗ Túc nhẹ nhàng vung tay lên, phát, Tả Khoan hét lớn một tiếng, 10 chiếc xe nỏ đồng thời gào thét, 10 nhánh cự tiễn gào thét mà ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN